Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 872, chương 872, hy sinh. Luôn luôn khó mà tránh khỏi. Cái này hắc mãng nhưng cũng là không chút nào hoảng. Kỳ thật, bọn hắn chủng tộc nhục thân cường đại, linh giác nhạy cảm, có thể nói là 10 phần hoàn mỹ một loại sinh mệnh. Muốn nói duy nhất nhược điểm kỳ thật cũng không chỉ là bọn hắn. Tuyệt đại đa số chủng tộc chỉ sợ đều là như thế. Chính là trong cơ thể của bọn hắn, ngũ tạng lục phủ, đến cùng vẫn còn có chút yếu kém. Dù sao, mặc dù lúc tu luyện sẽ có ý rèn luyện, nhưng so với nhục thân địa phương khác, vẫn là muốn yếu một chút. Có thể nói, đây là rất nhiều sinh mệnh, rất nhiều chủng tộc đều sẽ tồn tại vấn đề. Nhưng hắc mãng nếu biết mình nhược điểm này, há lại sẽ không có chút nào nhằm vào, không có chút nào phòng bị. Cho nên, mắt thấy nhân tộc kia hướng về trong miệng của hắn phi độn tới. Cái này hắc mãng lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thần thông lặng yên vận chuyển, chỉ một thoáng từng đạo hắc vụ tại trong bụng của nó hiện lên, đưa nó thể nội tất cả ngõ ngách đều bao phủ lại. Cái này trong hắc vụ tích chứa nó rèn luyện tại ngực bụng bên trong một cỗ kỳ quỷ lực lượng, cùng âm nhu khí độc, có thể nói là dính chi tức tử. Thiệu Dương cũng không khỏi trong lòng một cảnh, phát giác được hung hiểm, hắn vội vàng huy động Định Hải thần chân, hóa thành từng đạo kiếm quang, đem hắn quanh thân vòng vòng bảo vệ, mà hậu thân hình lặng yên từ trong hắc vụ xuyên thẳng qua, trực tiếp chạy tới cái kia hắc mãng tạng phủ bên trong lao đi. Từng đạo âm khí không ngừng thấm đến, dù là Thiệu Dương vận chuyển kiếm pháp hộ thân, lại cũng chỉ cảm giác tay chân có chút run lên. Thiệu Dương cũng biết hung hiểm, nhưng tình hình như vậy phía dưới, nhưng cũng quả thực không có tốt hơn phương pháp, cho nên Thiệu Dương cũng chỉ có thể dứt bỏ tất cả suy nghĩ, trực tiếp lướt vào. Thiệu Dương đi vào, bên ngoài, Phi Long Hào bên trên đám người, bộ tổng chỉ huy, cấm bí sử, bọn hắn từng cái thông qua các loại thủ đoạn mắt thấy Thiệu Dương tung tích. Nhìn thấy Thiệu Dương thân hình biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người tiếng lòng lập tức căng thẳng lên. Ai cũng minh bạch, đây chính là thời khắc quan trọng nhất. La Liệt lập tức truyền lệnh xuống, tất cả phân bộ chuẩn bị, lập tức phát động công kích, tranh thủ hấp dẫn hắc mãng chú ý. Thu được, phụ cận từng chiếc phi thuyền khởi động, hướng về hắc mãng bay đi. Chuyến này tự nhiên hung hiểm vô cùng, ai cũng minh bạch, nhưng lại hung hiểm, còn có thể có Thiệu Dương dạng này vọt thẳng nhập cái kia hắc mãng trong bụng hung hiểm. Cho nên, không ai có lời oán giận, không ai có bất kỳ do dự. Theo La Liệt ra lệnh một tiếng, tất cả phi thuyền khởi động, từ bốn phương tám hướng phóng đi, trong bầu trời đêm mang theo từng đạo lưu quang. Hậu phương, bộ tổng chỉ huy, Tang Lão đứng tại trên biên cảnh, nhìn phía xa bầu trời đêm, khoảng cách quá xa, đương nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là từ nguyên thần giới, từ cái khác đủ loại con đường truyền về tin tức, hắn đã biết được phía trước tất cả chi tiết, đều là tốt đẹp nam nhi a. Tang Lão nhịn không được bóp cổ tay, nhưng là hắn cũng không thể ngăn cản đám người, cũng không có biện pháp tốt hơn. Một số thời khắc, hy sinh luôn luôn khó mà tránh khỏi. Thối quá, đây là Thiệu Dương lướt vào cái kia hắc mãng trong bụng về sau cảm giác đầu tiên. Nhưng cảm giác một cỗ tanh hôi chi khí không ngừng đánh tới, khiến người nghe ngóng muôn ói. Bất quá, loại thời điểm này Thiệu Dương nhưng hoàn toàn không tâm tư đi so đo những thứ này. Hắn có thể cảm giác được, theo mình không ngừng xâm nhập, một cỗ kinh khủng ăn mòn lực lượng đang không ngừng xâm tới. Hắn không thể không vận chuyển tất cả thần thông đem tự thân bảo vệ. Nếu không, chỉ sợ trong chốc lát, mình tất cả da thịt đều sẽ bị hao tổn. đây là nhục thân của mình cường độ, như đổi lại những người khác, chỉ sợ càng hỏng bét. Thiệu Dương đáy lòng suy nghĩ một phen, cũng không rảnh lại đi quan tâm nhiều hơn những thứ này. Trong tay Định Hải Thần Chân triển khai một thức thức kiếm pháp. Tại hắn thiên nhân hợp nhất, cảnh giới kiếm pháp phía dưới, kiếm quang lăn lộn, đem hắn cả người bảo hộ ở trong đó. Sau đó, Thiệu Dương mới có rảnh đưa mắt nhìn quanh, nhưng thấy bốn phía sương mù mông lung một mảnh, căn bản cái gì cũng thấy không rõ lắm, mà lại, những thứ này hắc vụ mang theo độc tính, cũng tại hỗn loạn lấy cảm giác của hắn. Nhưng đối với Thiệu Dương đến nói, cái này lại không phải vấn đề. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, phân ra tay trái nhanh chóng kết ấn, chỉ một thoáng từng đạo ấn quyết đánh ra, hóa thành đầy trời quẻ tượng. Thiệu Dương trong lòng cấp tốc thôi diễn, rất nhanh liền đã từ quẻ tượng chỉ thị bên trong tìm ra phương hướng bên này. Thiệu Dương đột nhiên một cái bạo bước dẫm ra, trực tiếp chạy tới cái này hắc mãng nội tạng phương vị bay vút qua. Xoát, chỉ một lát sau công phu, Thiệu Dương đã lơ lửng tại một cái cực lớn trái tim bên cạnh. Từng cây thô to mạch máu liên tiếp đến nơi này, còn có máu tươi từ trung lưu qua, huyết khí tràn đầy, lực lượng 10 phần, Thiệu Dương nơi nào sẽ còn khách khí với nó. Không chút do dự đã tế ra Định Hải Thần Chân, đột nhiên một kiếm hướng về kia trái tim vung lên xuống dưới. Từng đạo tinh quang lặng yên tải trên kiếm phong hội tụ, thình lình đã đem thái vi chi lực vận chuyển tới cực hạn. Nhưng mà vượt quá Thiệu Dương đoán trước, chỉ thấy trái tim kia thình thịch nhảy lên, đúng là lặng yên ở giữa ngưng tụ thành tinh thể vật chất. Sau đó, liền gặp từ trở nên trong suốt mạch máu trung ương, kết xuất một cái hình bầu dục trứng. Sau một lát, cái này trứng vỡ ra, một cái thu nhỏ vô số lần, hắc mãng, từ đó chui ra. Đem đầu lâu đứng thẳng, một đôi lăng hình rán mục, dừng lại tại Thiệu Dương trên thân, lóe ra rạng rỡ hào quang, nhưng không có bất luận cảm tình gì sắc thái. Nhỏ yếu nhân tộc, ngươi cho rằng tiến vào nơi này, liền có thể làm bị thương ta à? Cái kia tiểu hắc mãng trong miệng, phát ra tiếng cười lạnh, rất hiển nhiên, đối phương tất nhiên là luyện thành cái gì kỳ quỷ thần thông. Vậy mà tại nhà mình nội tạng bên trong, ngưng tụ ra một bộ tiểu nhân phân thân. Quả thực, Thiệu Dương cũng là 10 phần im lặng, nhưng đối phương đã sớm chuẩn bị, lúc này mình xâm nhập nơi đây, chẳng lẽ không phải ngược lại thành đến đối phương sân nhà chiến đấu? Cái này thế nhưng là thật to hỏng bét, mà càng hỏng bét chính là Thiệu Dương đã phát giác được, theo hắn xâm nhập, mình cùng nguyên thần giới ở giữa đã mất đi liên hệ. Xem ra, chỉ sợ là đối phương phóng thích ra cái kia hắc vụ, có ngăn trở linh giác hiệu quả. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mình đã rất khó sẽ liên lạc lại đến hậu phương, rất khó lại ở nhờ hậu phương thành quả nghiên cứu, đến viện trợ tự mình làm hiếu chiến đấu quy hoạch, mà lại cũng không biết hậu phương sự trợ giúp của bọn họ như thế nào. Thiệu Dương hít sâu một hơi, đem đủ loại suy đoán đều ném ra sau đầu, lúc này không rảnh đi suy nghĩ nhiều những thứ này, mặc kệ như thế nào, làm tốt chính mình chuyện trước mắt mới là mấu chốt nhất. Cho nên, Thiệu Dương đã lần nữa nắm tốt Định Hải Thần Chân, một ngụm phi kiếm ở trong tay của hắn thành hình, theo tâm niệm của hắn không ngừng biến hóa đủ loại hình dạng, co duỗi phun ra nuốt vào. Thiệu Dương rõ ràng không hề động, nhưng lại phảng phất có được xảo diệu kiếm pháp ý cảnh, đã từ trên người hắn ngưng tụ. Cái kia tiểu hắc mãng cũng không dám chủ quan, hắn từ cái này nhỏ yếu nhân tộc trên thân cảm thấy một cỗ tông sư khí tràng, đây là chỉ có những cái kia các tộc bên trong tồn tại cường đại nhất mới có cảm giác, cho nên đây cũng chính là bọn hắn tại sao lại kiêng kỵ nhân tộc, tại sao lại không tiếc bất kỳ giá nào đều muốn đem nhân tộc triệt để xóa bỏ nguyên nhân. Cái chủng tộc này quật khởi tốc độ làm cho người rất sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.